Kiếm đạo độc thần, chương 2990, kiếm vực chi pháp, góc truyện audio.com. Trong đồng tử hách liên tuyết y có mặt tuyết hình lục giác. Tuyết vực được tăng cường và áp bách kiếm vực của Sở Mộ. Kiếm vực của Sở Mộ bao phủ bốn phía, hai loại lĩnh vực đối kháng nhau. Song phương đứng thẳng bất động, tuyết vực cùng kiếm vực trùng kích va chạm lẫn nhau. Lực lượng chấn động vô hình làm lòng người lạnh lẽo. Hai lĩnh vực khác nhau va chạm có gợn sóng vô hình xé rách không gian. Dần dần tuyết vực lùi bước, mặc cho hách liên tuyết y phát lực thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm vực của Sở Mộ đang từng bước áp bách tuyết vực. Tuyết vực của hách liên tuyết y nói cho cùng chỉ là một loại lĩnh vực của tuyết vực kiếm pháp cô đọng mà thành, lại kết hợp với hàn tuyết chi tâm cho nên mới tạo thành lĩnh vực chính thức, cũng không phải bản thân hách liên tuyết y tu luyện ra lĩnh vực kiếm vực của Sở Mộ. Kiếm vực thì khác, đó là lực lượng do hắn dựa vào ngộ tính siêu cường và lý giải kiếm pháp cực cao mới tạo thành. Tuy hách liên tuyết y tuyết vực rất mạnh nhưng đủ loại điều kiện cơ sở chống đỡ nên kiếm vực của Sở Mộ mạnh hơn. Lại điều động lực lượng hàn tuyết chi tâm dung nhập vào trong tuyết vực bắt đầu ngăn cản thế công của kiếm vực. Sắc mặt hách liên tuyết y vô cùng ngưng trọng. Dường như ý thức được uy lực của kiếm vực còn hơn cả tuyết vực, hách liên tuyết y co rút tuyết vực bản thân, giảm bớt tiêu hao lực lượng và rót nhiều lực lượng vào trong. Kiếm vực khuếch trương, bức bách hách liên tuyết y và không ngừng trùng kích tuyết vực của đối phương từ bốn phương tám hướng, sau khi tuyết vực co rút lại, trở nên càng chắc chắn hơn và trùng kích mạnh hơn. Hách liên tuyết y thi triển hàn tuyết ma quang kiếm, kiếm quang đầy ma tính bổ ra, trong kiếm quang dung nhập một phần lực lượng tuyết vực, từ đó uy lực của hàn tuyết ma quang kiếm tăng lên nhiều, trực tiếp bổ một phần kiếm vực và đánh tới trước mặt Sở Mộ. Hàn tuyết ma quang kiếm, hách liên tuyết y dung nhập hàn tuyết chi tâm cho nên uy lực tăng lên gấp 10 lần, lại dung nhập bộ phận lực lượng tuyết vực và tăng lên mấy lần, uy lực của nó kinh khủng hơn rất nhiều. Mặc dù kiếm vực của Sở Mộ rất mạnh, sẽ không bị kiếm pháp đối phương phá vỡ, trong kiếm vực hách liên tuyết y được tuyết vực bảo hộ và không ngừng suy yếu lực lượng của kiếm vực. Sau khi hàn tuyết ma quang kiếm gia tăng thêm mấy lần uy lực, kiếm vực của Sở Mộ bị phá hủy một phần, kiếm quang tấn công Sở Mộ. Kiếm thần hàng lâm, kích phát lực lượng bí pháp, lực lượng của hắn gia tăng gấp 10 lần. Sau khi đi vào thành tội diễn hơn trăm ngày, bí pháp kiếm thần hàng lâm đã khôi phục một phần nhỏ, Sở Mộ có thể dùng trong thời gian ngắn. Lưu tinh thập tam kích trảm nguyệt quyết độc phong kiếm pháp. Sở Mộ không ngừng sử dụng song kiếm thi triển kiếm pháp huyền diệu phối hợp với nhau và tăng cường uy lực. Đối mặt với kẻ địch như hách liên tuyết y, nếu kiếm pháp không đủ cường đại sẽ trở thành một loại càn tay, đây chính là tai hại của Sở Mộ. Hách liên tuyết y vận dụng hàn tuyết ma quang kiếm có uy lực vượt qua Sở Mộ dự đoán, mặc dù có kiếm vực tăng phúc lực lượng và tốc độ, lực lượng bản thân tăng cường một bước, nhưng đối mặt hàn tuyết ma quang kiếm, Sở Mộ cảm thấy áp lực. Trong hàn tuyết ma quang kiếm ẩn chứa lực lượng ma huyễn cường đại, lực lượng này đã tăng cường uy lực hàn tuyết ma quang kiếm lên mức khó có thể chống cự. Đó là lực, góc truyện audio.com, lượng của tuyết vực, Sở Mộ nói thầm, dung nhập một phần lực lượng tuyết vực vào trong kiếm pháp, từ đó uy lực kiếm pháp được tăng cường, đã như thế ta dung nhập một phần lực lượng kiếm vực vào trong kiếm pháp thì thế nào? Sở Mộ chưa từng nghĩ tới việc này. Dù sao hắn có thiên phú hơn người nhưng tu luyện toàn dựa vào bản thân lục lọi, chưa từng có tiền bối cao nhân chỉ điểm, mà hách liên tuyết y lại có được truyền thừa hoàn chỉnh và sư phụ chỉ dạy, hắn chỉ cần dựa theo truyền thừa kết hợp thiên phú bản thân phát huy uy lực truyền thừa cũng đạt tới cấp độ cực mạnh. Hơn nữa Sở Mộ tu hành quá nhiều thứ, lại không hình thành hệ thống hoàn thiện, có nhiều thứ không liên quan gì tới nhau, cho nên trong tình hình thời gian tinh lực có hạn, hắn phải không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Chính bởi vì thời gian và tinh lực có hạn, Sở Mộ không đặt nhiều công sức vào kiếm vực. Lúc này nhìn thấy hách liên tuyết y dung nhập lực lượng tuyết vực vào trong kiếm pháp, tăng cường uy lực kiếm pháp, hơn nữa còn làm kiếm pháp mang đặc tính của tuyết vực, hắn lập tức được dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ kết thúc bí pháp kiếm thần hàng lâm, lực lượng bí pháp chưa khôi phục bao nhiêu, không thể tiếp tục thời gian dài, hiện tại hắn muốn dung nhập lực lượng kiếm vực vào trong kiếm pháp của mình. Kết thúc kiếm thần hàng lâm, Sở Mộ cảm nhận được áp lực càng lớn hơn trước, hắn có cảm giác hít thở không thông, ngay cả tâm kiếm như nhất cũng khó nắm giữ quy tích của hách liên tuyết y. Hắn thu hẹp kiếm vực làm cho kiếm vực bao phủ phạm vi 6 mét, lại kết hợp với tâm kiếm như nhất hỗ trợ lẫn nhau, cảm giác của hắn tăng lên, áp lực giảm xuống không ít. Không ngừng phòng ngự, dùng song kiếm chống cự hách liên tuyết y tiến công, hách liên tuyết y vận dụng hàn tuyết ma quang kiếm vô cùng ảo diệu và phát huy tới mức tận cùng, mỗi một kiếm đều có thể đả thương kiếm thánh cấp minh nguyệt cực hạn. Sở Mộ chống cự lực lượng cường đại của đối thủ, đôi tay chấn động mạnh theo hàn ý xâm nhập vào trong cơ thể va chạm với thuần dương khí huyết còn chưa triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng tuyết vực bộc phát hàn ý dung nhập vào cánh tay Sở Mộ chống đỡ rất chật vật. Quả nhiên thiếu chủ là mạnh nhất. Đúng vậy, không có người nào sánh bằng thiếu chủ. Sở Mộ rất mạnh, chúng ta bị bại không oan, nhưng khi thiếu chủ vận dụng lực lượng chân chính là có thể đánh bại đối phương. Tác Mệnh Thất Nhận và Âm Dương Nhị Lão nhìn thấy Sở Mộ bị áp chế, Hách Liên Tuyết Y chiếm cứ thượng phong, dường như sắp chém giết Sở Mộ thì vui mừng không nhỏ. Thật tình không biết Sở Mộ đang học trộm, hắn thiếu tiền bối cao nhân chỉ điểm nhưng hắn có khả năng học tập ưu điểm của đối phương trong chiến đấu, bởi vậy mỗi một lần chiến đấu đều cường đại hơn, đối với Sở Mộ mà nói, đây là thời cơ tu hành và ma luyện bản thân tốt nhất. Sở Mộ dần dần hiểu ra, cách chương.